Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2561, góc truyện audio.com. Cháu uống xong, bà ngoại. Trầm Mộc Bạch vừa nói, liền đứng lên, có chút khẩn trương nói, cái kia cháu đi ra ngoài. Lão nhân không nói lời nào, cũng đứng lên theo. Cô tranh thủ thời gian đẩy cửa muốn đi, lại bị một cái tay cho chặt. Trầm Mộc Bạch cúi đầu nhìn lại, vậy nơi nào là một cái tay, đó là một cái móng vuốt lớn lông xù. Lão sói xám rốt cục lộ ra nó chân diện mục, lập tức dùng miệng đem cô kéo tới trên giường. Trầm Mộc Bạch kinh khủng lấy, chưa ăn ta à, ta không thể ăn, ta gầy ba ba, xương cốt còn cứng rắn. Lão sói xám dùng đôi mắt thâm thúy kia cúi đầu nhìn cô, không ăn làm sao biết không thể ăn. Trầm Mộc Bạch, không phải, thanh âm này làm sao có điểm giống tổng tài đại nhân. Cô không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền thấy lão sói xám bu lại. Sợ hãi, co đầu lại, y phục trên người bị kéo rách, lão sói xám dùng đầu lưỡi thô lệ liếm một lần. Trầm Mộc Bạch 10 điểm nhát gan khẩn cầu nói, lão sói xám tiên sinh, ngài chờ ăn ta có được hay không? Lão sói xám nói, ta mãi mới chờ đến lúc cô đến, đói bụng thật nhiều năm rồi, cô nói không ăn sẽ không ăn. Cô thút thít nói, ta có thể làm đồ ăn cho mi, ta biết làm rất nhiều thứ, ta còn có thể mua tới cho mi thịt tươi. Có thể ta chỉ muốn ăn chi? Lão sói xám vừa nói, không ngừng đến liếm láp da thịt trên người cô. Trầm Mộc Bạch lần này thế nhưng là tuyệt vọng, cô đáng thương dùng đôi mắt ướt sũng nhìn qua, lão sói xám tiên sinh, mẹ tôi còn đang chờ tôi trở về đây, bà ấy nếu như chờ không đến tôi về nhà, sẽ rất thương tâm. Lão sói xám tiếp tục cắn xé rơi quần áo còn lại, đem cô ăn hết về sau ta với cô cùng một chỗ. Trở về gặp bà ấy, Trầm Mộc Bạch, con sói này thực sự là quá ghê tởm, không chỉ có ăn bà ngoại cô bé quàng khăn đỏ, bây giờ còn muốn ăn hai cái. Cố ý đổ gọi lên lương tâm đối phương, lão sói xám tiên sinh, ngài cũng có người nhà cũng sẽ lo lắng ngài. Lão sói xám không hề bị lay động, không chỉ có đi liếm cô mềm mại còn muốn liếm cổ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nhận lấy khuất nhục, ăn liền ăn thật tốt, dạng này tính cái gì? Cô nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có bản lĩnh một hơi đem ta nuốt vào. Lão sói xám ngẩng đầu nhìn người thản nhiên nói, ta là muốn đem cô một hơi nuốt vào, nhưng là bây giờ còn chưa phải là thời điểm, chúng ta từ từ sẽ đến. Sau đó cúi đầu tiếp tục liếm, nó đầu lưỡi quá lớn, còn thô lệ. Trầm Mộc Bạch bị liếm lấy 10 điểm khó chịu, cô nghẹn ngào nuốt khóc. Giống, là nghĩ đến cái gì, con mắt hơi phát sáng lên, lão sói xám, ta biết trong rừng sâu có một nơi, có một người so với ta thịt còn nhiều. Chính là thợ săn trong cổ tích, cô nhớ tới đối phương liền ở tại chỗ sớ rừng rậm u, có đúng không? Lão sói xám dừng động tác lại, đôi mắt thâm thúy nhìn sang. Đúng, Trầm Mộc Bạch liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Lão sói xám trong đôi mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt, tiếng nói trầm thấp tiến đến bên tai cô, để cho thợ săn giết ta có đúng không? Trầm Mộc Bạch, cô rất là không thể tin trợn tròn đôi mắt, lão sói xám giống như là bị cái biểu tình này lấy lòng, liếm bờ môi cô một cái, có chút mê luyến người mùi vị trên người cô. Ta không muốn ăn thợ săn, ta chỉ muốn ăn cô. Ngay tại lúc này, Trầm Mộc Bạch bị lão sói xám sắc tình hù dọa, cô có chút nơm nớp lo sợ nhìn xem, hướng góc. Tường tránh đi, người muốn ăn, liền mau ăn đi, trước tiên đem đầu ta cho cắn đứt, lão sói xám chậm rãi đi tới, cúi đầu nói, ta phải từ từ ăn. Sau đó cúi đầu theo bờ môi liếm một cái đến, lộ ra vũ khí dữ tợn, Trầm Mộc Bạch, nội tâm của cô có 1000 đầu cái gì đó mã tại trong đầu lao nhanh qua. Sau đó liền bị làm tỉnh lại, Trầm Mộc Bạch nhìn tổng tài đại nhân bên cạnh kém chút ủy khuất khóc lên. Trời ạ, giấc mộng này thật là đáng sợ, cách chương.